Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 123, bọn họ đều gọi ta Lưu Đại Sư. Tại trên hòn đảo này có cao nhân bố trí xuống trận pháp, liền xem như phía trước Lưu Du chĩa vào hai người sát chiêu, nhưng bọn hắn cũng sẽ không bởi vậy có một tia cảm giác nguy cơ. Tương đối, bọn họ hội không có sợ hãi. Các ngươi cho là như vậy ăn chắc ta? Lưu Du cười lạnh một tiếng, xinh đẹp nam tử đi ra, kiêu căng khó thuần quát lạnh nói, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là ngươi quên, nơi này không phải đại lục. Ha ha, các ngươi người Hoa võ giả quá cuồng vọng, nhưng ở nơi này, địa bàn của chúng ta, ngươi chính là đầu rồng cho ta cuộn lại. Không sai, các ngươi người Hoa quá mức truyền thống. Phương pháp tu luyện vĩnh viễn là như vậy, buồn tẻ không thú vị. Sẽ chỉ lãng phí thời gian, một đời khó mà cầm giữ có thành tựu quá lớn. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, làm chúng ta nô lệ. Ha ha, ta ngược lại thật ra cân nhắc cho ngươi chút chỗ tốt. Các ngươi đại lục có đôi lời, ở chỗ này ta cần làm nhắc nhở ngươi. Cũng đừng thân ở trong phúc không biết phúc. Lưu Du cảm thấy có chút buồn cười. Các ngươi nói một chút chỗ tốt. Tuấn tú nam tử thét dài cười to, trên người tự thành một loại khí chàng, uy thế khiếp người. Chỗ tốt đương nhiên là được tốt hơn con đường tu luyện. Lấy thiên phú của ngươi, ta dám khẳng định ngày sau nhất định có thể nhất phi trùng thiên, viễn siêu chúng ta. Thế nào, lựa chọn gia nhập chúng ta? Trên thế giới này có rất nhiều vật thần bí đã bị bí mật khai phát. Trong đó không chỉ có xuất hiện võ giả, liên khoa kỹ cũng đều làm ra mới sự kiện quan trọng. Bởi vì bọn hắn có thể chế tạo ra Superman, năng lực tuyệt bình thường. Đương nhiên, quan trọng nhất là trở thành siêu phàm giả. Tuổi thọ có thể đột phá 100 năm, thậm chí 200 năm. Cái này một dụ hoặc đối với bất luận kẻ nào mà nói tuyệt đối là có cường đại sức hấp dẫn. Bởi vậy, không ít người vì đạt tiêu chuẩn cường hóa thể chất tiêu chuẩn mà không ngừng cố gắng huấn luyện. Có thể kết quả sau cùng rất tàn khốc. Cái kia chính là trở thành siêu phàm giả người. Lại là trong trăm có một. Dị thường khó khăn, tốt hơn con đường tu luyện. Lưu Du cười, bàn về một chuyến này. Yêu yêu đát mới là tay thiện nghệ. Các ngươi tính là gì kê ba đồ chơi? Nếu như vẻn vẹn là nếu như vậy, vậy liền không có ý nghĩa. Hắn lựa chọn cự tuyệt, hơn nữa làm bọn họ nô lệ. Chậc chậc, không thể không nói cái này tâm thật là lớn. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tuấn tú nam tử trên mặt hiện ra âm lãnh vị đạo. Đối với Lưu Du sát tâm nổi lên, tại hắn hai người bên cạnh, thậm chí một chút sát thủ, giờ phút này đều rối rít cảnh giác. Một phiếu này xem ra là nói không được. Muốn xé tiết tấu, giết, ra lệnh một tiếng, trên mặt đất bỗng nhiên xông lên rất nhiều dây leo. Một đầu so với một đầu thô to, cuối cùng vậy mà đều là xuất hiện thùng gỗ như vậy đường kính, như là đằng xà mãng thú, khí chàng dọa người. Đồng thời, chạm gác ngầm chỗ, tiếng súng vang lên đứng lên, viên đạn không muốn mạng hướng Lưu Du phương hướng bắn giết tới. Lưu Du khóe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh, vẫy tay một cái. Ở tại đỉnh đầu màu lam cá lớn lật lên nóng rực quang huy, một cái vung đuôi như đằng sóng quay cuồng, cuối cùng đúng là đem những viên đạn kia đều dừng lại tại trong giữa không trung. Căn bản là không cách nào làm bị thương Lưu Du nửa sợi tóc gáy. Càn khôn đại phản chuyển, Lưu Du thuận miệng hét lớn, huyền ngư pháp khí phát ra một tiếng kêu khẽ, như là dưới biển sâu ẩn núp sinh linh thần bí sắp xuất thế. Cuối cùng, một màn không khoa học xuất hiện, những cái kia bảo bắn tới viên đạn, trong khoảnh khắc, vậy mà toàn bộ đều dọc theo đường phản giết tới, giấu ở trạm gác ngầm chỗ người, cơ hồ uống mệnh hầu như không còn. Đáng chết, Tuấn tú nam tử hét lớn một tiếng, toàn thân khí chất tăng vọt, đằng đằng sát khí, ánh mắt trở nên như hung ác nham hiểm giống như giết sạch lộ ra. Hiện tại súng ống dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì đất dụng võ. Hắn trưởng không lấy cái kia bốc lên như rắn nhóm giống như dây leo. Hướng về phía Lưu Du thắt cổ xuống tới. Hắn hôm nay liền muốn đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng chém thành muôn mảnh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm ở trước mặt hắn giết người. Đại ca giận, ha ha, chỉ cần đại ca dây leo chi thuật vừa ra. Liền xem như nước hoa mạnh nhất võ giả đến rồi. Cũng phải di hận, cái kia cao lớn lực trắng nam tử đắc ý cười lạnh nói. Lộ ra tràn đầy tự tin. Chậc chậc, nghe qua đạt đến tiểu tử này cấp độ. Dùng đại lục lời nói. Hẳn là nhập đạo người rồi a hát. Lần trước đại ca không phải cũng tự tay thành công giết chết một vị nhập đạo người. Quần áo nóng hừng hực nữ nhân cũng nói. Lưu Du, theo bọn hắn nghĩ hôm nay là hắn tình thế chắc chắn phải chết. Có thể thành công bức ra bọn họ đại ca bộc phát ra chiêu này. Đã nhiều năm không có người làm được. Thoạt nhìn là lợi hại, nhưng là ở trước mặt ta trang bước. Vẫn là non, Lưu Du lắc đầu, lãnh đạm cười nói. Đột nhiên, đỉnh đầu hắn cá lớn tiêu tán lái đi. Độc thân nghênh hướng cái này đầy trời rắn múa dây leo. Muốn chết, xinh đẹp nam tử lúc đầu Lưu Du hội ỷ vào thần bí kia phòng hộ pháp khí. Nhưng là bây giờ đối phương vậy mà thu vào. Độc thân xuyên thấu hắn rừng dây leo trong trận pháp. Hắc hắc, ta dám đánh cược, một chốc hắn sẽ chết rất thảm. Cao lớn lực tráng trong mắt của nam tử đều là khinh thường cùng. Cười trên nỗi đau của người khác. Một mình vào nhập rừng dây leo trong trận pháp. Cái này không thể nghi ngờ liền là đang tự tìm cái chết. Bang, bỗng nhiên lúc này. Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ thương khung. Tại Lưu Du trong tay, y nguyên ngưng ra một thanh kim sắc quang kiếm. Kiếm ý ghén nhọn bên trong, lộ ra tầng tầng sát phạt cùng quyết đoán. Đây là cửu chuyển nghịch thiên quyết. Bên trong đệ tam chuyển, trảm đạo. Tập hội có thể nhất định nhập đạo cảnh thực lực phát huy đến đỉnh phong. Lấy linh lực ngưng ra màu vàng kim quang kiếm. Nghịch thiên mà lên, có thể chảm cự long, duy nhanh bất phá, thiên hạ công phạt chi thần binh, không thể chống đối, ong ong, Lưu Du thân ở rừng dây leo bên trong. Vũ động một chiêu lại một chiêu quang kiếm, chiêu chiêu huyền diệu nhập tùy, một trận đâm một cái, khả kích địch phá trận, oanh, một tiếng vang thật lớn, những cái kia bị gọi tới gốc cây rừng lập tức nổ ra. Lưu Du kiếm ý nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hắn một mực đắm chìm trong kiếm phổ bên trong. Kiếm tùy tâm đi, trực tiếp liền đem cái kia như bầy rắn loạn vũ giống như trận pháp cho kích phá. Phốc, tuấn tú nam tử sắc mặt lập tức trắng bệch. Há miệng liền phun ra một đạo huyết tiễn. Ánh mắt của hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Du. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao lại có sức mạnh to lớn như vậy? Hắn gặp qua đại lục nước hoa không ít võ giả. Trong đó không thiếu một chút tinh anh hạng người. Nhưng thực lực mạnh đến như vậy phá hắn trận pháp. Hắn vẫn là lần đầu gặp. Hơn nữa nhìn Lưu Du trong lòng của hắn nghĩ đến một loại thật không tốt khả năng. Lần này bọn họ từ quốc gia được phái tới Hoa Quốc. Ẩn núp chờ lệnh. Chính là vì đến đây chém giết một thiếu niên. Thiếu niên này gần nhất vô cùng đến. Đồng thời thế giới ngầm có không ít khoản tiền lớn tiền thưởng dán ra đến. Chỉ cần giết thiếu niên kia, liền sẽ thu hoạch được phi thường nở nang tiền tài. Cũng có thể nói mục tiêu của bọn hắn, chính là chỉ có một cái. Cái kia chính là giết người mà đến. Lưu Du cầm trong tay kim sắc kiếm mang. Tùy tiện múa một đạo kiếm pháp, cái này đầy trời dây leo liền bị cắt thành đoạn. Thực mẹ nó kiểu như trâu bò a. Hiện tại hắn xem như biết rõ một phân tiền một phần hàng chân lý. xem ra yêu yêu đát bán đồ quý cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao cái này vừa ra phẩm chính là tinh phẩm a. Cái này nhập đạo về sau ba vị trí đầu chuyển chiêu pháp. Hắn tính là chân chính nếm đến trong đó uy lực. Đó nhất định chính là kiểu như châu bò đến không lời nói. Hắn ánh mắt dừng lại ở mắt choáng váng xinh đẹp nam tử trên người. Khinh thường lạnh nhạt nói. Ta là ai? Vậy được rồi. Dựng thẳng lên lỗ tai của ngươi nghe cho kỹ. Ta gọi Lưu Du. Hoặc là biết rõ ta ngoại hiệu. Người khác đều gọi ta là Lưu Đại Sư. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.